Nếu ai muốn phun muốn ói thì đi ra ngoài, Ngô Vận quơ quơ khẩu súng. Lý Khiêm gian nan đem mọi thứ muốn nôn đều nuốt trở lại. Hết chương 10, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ngô Vận, chào mừng đến với Niberlangen. Mặc giả, hôm nay sao không chụp ảnh tôi? Sao, đến cả máy ảnh mà cũng không có. Đồ nghèo kiết xác, cách chương.